Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, năm. Tuy rằng Gia Gia Diệp đã từng nhất chiêu đoàn diệt sở hữu người chơi cùng NPC, nhưng kia chỉ là cái ngoài ý muốn. Chính hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ như vậy kinh người. Thật không dám giấu giếm. Xong việc hắn còn tỉnh lại một chút, cảm thấy chính mình như vậy quá hung tàn. Mặc kệ nói như thế nào, NPC đều là bọn họ thức tỉnh giả hảo đồng bọn. Hắn hẳn là đối NPC hữu hảo một chút, trăm triệu không nghĩ tới. Vị này tiểu đồng bọn so với hắn còn hung tàn, đe dọa khởi NPC tới một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Hoàn toàn không có khi dễ nhu nhược đầu bếp nữ bác gái chịu tội cả mà ni Diệp tự lại lần nữa đối. Hắn nghiêm nghị khởi kính, vị này tiểu đồng bọn hôm nay cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Hơn nữa, hắn nói cho Diệp tự một đạo lý, kỹ nhiều không áp thân. Mặc kệ như thế nào, nam tác gia phân biệt chữ viết năng lực vẫn là rất hữu dụng. Đang lẩn trốn sát trong trò chơi khả năng không phải thực thấy được, nhưng là đổi làm trò chơi khác, cái này kỹ năng liền phi thường thực dụng. Trừ lần đó ra, khẳng định còn có mặt khác thực dụng kỹ năng. Chờ Diệp tự có tiền, hắn liền có thể tùy tiện mua. So với ở trong thế giới hiện thực yêu cầu chậm rãi học tập nắm giữ hạng nhất tay nghề. Ở trò chơi trong thế giới có thể trực tiếp tiêu tiền mua được cấp đại sư. Hơn nữa hoàn toàn nắm giữ, hiển nhiên là kiếm lớn. Nếu không kém tiền nói, có che giấu thu thập phích Diệp tự vẫn là rất muốn đều học một lần. Thật sự không được còn có thể lấy đi ra ngoài trang bức. Nam tác gia lần này liền trang bức trang thực thành công. Không ít người chơi nghe nói hắn trước kia học quá phân biệt chữ viết, không quan tâm là tồn tại thời điểm học, vẫn là đã chết lúc sau ở thương trường mua năng lực, đều vẻ mặt không hiểu ra sao đâu. Trở lại chuyện chính, bọn họ mở ra đệ nhất gian phòng. Đây là lầu 2 nữ sinh cư trú khu đệ nhất gian. Tới gần thang lầu vị trí, ở nữ vũ giả phòng đối diện, trong phòng có rất nhiều tương đối cổ xưa đồ vật, đều tích một tầng mỏng hôi. Thoạt nhìn trong phòng đồ vật nhưng thật ra không có bên ngoài kia đem khóa như vậy cũ xưa. Nguyên bản thấy cái kia cũ xưa khóa, còn tưởng rằng trong phòng cũng là thượng thế kỷ phong cách đâu. Để lại hai người đứng ở ngạch cửa thượng thủ, phòng ngừa môn đột nhiên bị quỷ đóng lại. Sau đó đại gia mới tiến vào cái này khả năng có nguy hiểm phòng. Này hẳn là cái vũ giả nhà ở, vào nhà lúc sau. Bọn họ phát hiện trong phòng trên giá áo treo một kiện vụ váy, còn có giày múa thích đáng mà bày biện ở bên cạnh. Trừ lần đó ra, trong phòng trên bàn còn phóng vũ giả vũ đạo khi chụp hình ảnh chụp. Trên tường treo đoạt giải giấy chứng nhận, giá sách bày một ít cúp huy chương. Này nhưng không giống như là một cái lữ khách phòng, ngược lại như là vũ giả gia, rất có sinh hoạt hơi thở. Nhưng là cái này lâu đài cổ vẫn luôn là làm khách sạn tiếp đãi khách nhân. Trên cơ bản không có khả năng có người ở chỗ này định cư. Đặc biệt là nhìn dáng vẻ này gian trong phòng bị bỏ dùng cũng không bao lâu. Nhiều lắm một năm không đến. Chuyện xưa nữ vũ giả là 8 nguyệt trước chết đột ngột, người chơi vũ giả nói. Nàng đối cái kia chuyện xưa tương đối để ý. Nhớ rõ không ít chi tiết. Nàng đánh giá trên bàn ảnh chụp. Đó là chương toàn thân chiếu, cho nên mặt tương đối tiểu. Cũng may vẫn là có thể thấy rõ ràng bộ dáng. Ảnh chụp gương mặt kia cùng nàng cũng không giống nhau. Nàng cùng ta lớn lên không giống nhau, vũ giả nói tiếp. Nhưng là tối hôm qua nàng tới tìm ta thời điểm, rõ ràng cùng ta giống nhau như đúc. Nam tác gia nghĩ nghĩ, có thể hay không có cái này khả năng. Nó giả thành ngươi là vì lừa ngươi, làm ngươi cho rằng ngươi đã chết, mà nó chính là sau khi chết ngươi. Nếu ngươi tin, nó liền có thể giết chết ngươi, sau đó được đến giải thoát. Lại hoặc là nó giả thành bộ dáng của ngươi giết chết ngươi, như vậy nó liền bá chiếm thân phận của ngươi. Tuy rằng nó không thể sống lại, nhưng nó có thể dùng thân phận của ngươi đi đầu thai. Hắn biên đến nghiêm trang. Diệp tự thiếu chút nữa liền tin hắn ta. Nếu Diệp tự không phải thức tỉnh giả nói, thức tỉnh giả nơi nào yêu cầu cái gì đầu thai cùng giải thoát. Bọn họ biến thành người chơi bộ dáng thuần túy chính là vì nhiều kiếm điểm sợ hãi năng lượng mà thôi. Ngày hôm qua Diệp tự đã tự mình nghiệm chứng, cùng chính mình lớn lên giống nhau quỷ, Với hắn mà nói xác thật so bình thường quỷ càng dọa người một ít. Bất quá, Diệp Tự vẫn là muốn cùng tiểu đồng bọn cùng chiến đấu. Không thể quang nhìn tiểu đồng bọn một người đương đại lừa dối. Vì thế ở thấy đại gia tiếp nhận rồi Nam Tác gia suy đoán lúc sau, hắn cũng đứng ra nói, cái này phòng khả năng nguyên bản không phải như thế. Nó chính là bình thường lữ khách phòng. Nhưng là bởi vì nữ vũ giả quỷ hồn bị nhốt ở chỗ này. Nơi này liền thành nó trường kỳ sinh hoạt địa phương. Dần dần bị đồng hóa thành đang sinh thời phòng ngủ bộ dáng. Rốt cuộc quỷ cũng là luyến cũ sao? Diệp Tự đặc biệt không có thành ý mà nghĩ đến. Dù sao khủng bố phó bản ngươi cũng đừng hy vọng nó quá có logic. Đây chính là cái siêu tự nhiên thế giới. Trong phòng có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. So với vì cái gì này gian nhà ở như vậy. Đại gia càng quan tâm điểm này. Hướng chỗ tốt tưởng, trong phòng khả năng sẽ có bảo mệnh đồ vật. Bọn họ tạm thời không biết ngày hôm qua kia hay cái là vì cái gì sẽ bị giết chết. Cho nên bảo hiểm khởi kiến, nhiều làm một ít tự bảo vệ mình đồ vật tương đối thật sự. Đáng tiếc bọn họ phiên biến nhà ở không thu hoạch được gì. Trong phòng nhiều như vậy đồ vật, quỷ tài biết cái nào là hữu dụng. Nhà ở bị khóa đi lên, hẳn là có cái gì mới đúng, người chơi không tin ta. Cũng có người tương đối bi quan, khả năng nhà ở tồn tại chỉ là vì nói cho chúng ta biết. Mỗi người có cái đối ứng quỷ, chỉ cần ứng phó kia một con thì tốt rồi. Cũng không phải bên trong có đạo cụ, lúc này nói đại lời nói thật người liền có vẻ không như vậy. Đáng yêu, đại gia đối hắn mắt trợn trắng, không phải rất muốn để ý đến hắn, nhưng lại phiên một lần, xác thật vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Đại gia chỉ có thể không cam lòng mà rời đi, đi sau phòng, nếu không lấy bọn họ hiệu suất, chỉ sợ cả ngày đều lục soát không xong này đó địa phương. Buổi sáng bởi vì lãng phí điểm thời gian, cho nên liền lục soát 6 gian nhà ở, ăn qua cơm trưa lúc sau lục soát xong rồi dư lại. Kết quả trừ bỏ đem vứt đi phòng cùng người chơi phòng nhất nhất đối ứng ở ngoài, vẫn là không có gì thu hoạch, đại gia trong lúc nhất thời đều có chút ủ rũ. Lại nói tiếp, chúng ta còn không có chia sẻ quá đêm qua đã xảy ra cái gì, Nam Tác gia nói. Bởi vì chính hắn hữu kinh vô hiểm, cho nên theo bản năng cảm thấy buổi tối sự tình không có gì hảo thuyết. Lúc này hồi quá vị tới mới phát hiện, không đúng, người chơi bên kia trải qua hẳn là vẫn là có điểm tham khảo giá trị. Ít nhất, vì cái gì có người chơi đã chết, dư lại vẫn sống xuống dưới. Này trong đó có cái gì liên hệ? Là yêu cầu chia sẻ trải qua lúc sau mới có khả năng tổng kết ra tới. Nhưng mà đại gia ban đêm trải qua đều không có gì để khen. Tóm lại chính là bị quỷ mãn nhà ở đuổi theo chạy loạn. Cửa phòng lại chết sống mở không ra. Ngay từ đầu quỷ tốc độ chậm, chỉ là đuổi theo bọn họ. Sau lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Vì tự bảo vệ mình, bọn họ đem hết cả người thủ đoạn. Có người dùng chính là tốc độ lưu chạy trốn pháp. Có người dùng chính là đạo cụ hộ thể pháp, có người là dựa vào kỹ năng tham sống sợ chết. Tóm lại bọn họ đều thành công chống được đêm khuya 12 giờ. 12 giờ chỉnh, này đó quỷ liền rời đi. Đêm nay khả năng còn sẽ đến. Hơn nữa cường độ lớn hơn nữa, đại gia sắc mặt phát khổ. Tốc độ lưu lo lắng cho mình lần này tốc độ sẽ không đủ xem bị bắt lấy. Đạo cụ lưu lo lắng cho mình đạo cụ không đủ dùng muốn chiết kích trầm xa. Kỹ năng lưu cũng lo lắng cho mình kỹ năng cường độ theo không kịp quỷ quái thăng cấp bước chân bị treo lên đánh. Nói ngắn lại, tất cả mọi người đều thực chứng đau. Thả bức thiết mà yêu cầu một ít bảo mệnh vật phẩm money có người đề nghị. Bằng không lại đi trên lầu phiên một lần. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm money không bằng đi bên ngoài trong hoa viên nhìn xem đi. Hoa viên còn không có lật qua, Nam Tác gia đánh nhịp quyết định. Binh chia làm hai đường đi. Tại đây loại khủng bố phó bản, 4 người cùng 8 người không có gì khác nhau. Dù sao chỉ cần đừng lạc đơn, tổ đội nhân số nhiều một chút, khởi đến hiệu quả đều là không sai biệt lắm. Money bất quá ta trước đó nói tốt, không cần nam một tổ, nữ một tổ, 3 cái phi chức nghiệp người chơi cũng không cần ở cùng tổ, để tránh có một cái phân tổ ngoài ý toàn quân bị diệt. Đến lúc đó vạn nhất xuất hiện nghiêm trọng hậu quả liền không xong, đại gia đối này rất là tán đồng. Người sau liền không nói. Phía trước nói 4 người cùng 8 người không kém. Như thế thật sự có đạo lý. Liền tỉ như nói Diệp Tự bọn họ. Ngày đầu tiên thời điểm rõ ràng 4 người cùng nhau hành động. Lúc sau lăng là mỗi người bị đơn độc xách đến bất đồng song song không gian đi hù dọa một đốn. Cho nên người nhiều cũng không có gì dùng. Quỷ quái có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Phân tổ thời điểm Diệp Tự tự giác đứng ở đi hoa viên trong đội ngũ. Hắn mới không cần lại đi những cái đó âm trầm khủng bố lão trong phòng lãng phí thời gian. Đi hoa viên nói, còn có thể cho là tản bộ. Rốt cuộc hoa viên cảnh sắc vẫn là khá xinh đẹp. Nam tác gia hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Trực tiếp cùng Diệp Tự đi hoa viên. Những người khác vừa thấy hắn đi hoa viên, liền đều muốn đi. Tuy rằng tất cả mọi người đều là trải qua quá mấy cái thế giới thâm niên giả. Nhưng thâm niên giả cũng là có năng lực phân chia. Có người vừa thấy liền lợi hại. Có người vừa thấy chính là hỗn lại đây. Bọn họ lúc này người tâm phúc là nam tác gia. Ai không muốn cùng hắn cùng nhau đi. Nhưng mà một đội chỉ có 4 người. Còn cần thiết mang lên mấy cái phi chức nghiệp tổ cùng muội tử. Cho nên nam tác gia đành phải chính mình chọn người. Miễn cho bọn họ bởi vì điểm này việc nhỏ nháo không thoải mái. Cuối cùng Lục Linh cùng toái váy hoa cô nương gia nhập hoa viên phân đội nhỏ. Nữ vũ giả, nữ học sinh, xí nghiệp gia cùng cao bồi quần yếm nam hài cùng nhau lên lầu tiếp tục tìm kiếm mà đi nữ học sinh. Còn tưởng kháng nghị, nam tác gia khinh phiêu phiêu mà đổ trở về. Vừa mới không phải ngươi một hai phải lên lầu đi lại xem một lần sao. Phía trước kêu gào lên lầu người. Nhất tích cực chính là nữ học sinh. Tiếp theo là xí nghiệp gia cùng đại nam hài. Bị hắn như vậy vừa nói. Vài người không khỏi đều có chút xấu hổ. Cũng ngượng ngùng lại lải nha lải nhải lãng phí thời gian. Trực tiếp phân công nhau hành động. Diệp Tự ở trong hoa viên làm bộ tìm kiếm bụi hoa. Kỳ thật chỉ là ở lãng phí thời gian. Bởi vì Diệp Tự cảm thấy. Thế giới này phỏng chừng không có gì bảo mệnh đạo cụ. Là thật sự chỉ xem cá nhân tố chất. Trải qua thượng một lần phó bản. Diệp Tự đã đối chính mình phó bản khó khăn hiểu rõ. Hắn năng lực cá nhân cường. Tùy cơ đến phó bản khó khăn vốn dĩ liền cao. Một cái yêu cầu cao độ phó bản. Liền tính thực sự có đạo cụ bảo mệnh. Muốn bắt được chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Như vậy lăn lộn. Còn không bằng giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Chuyên tâm đối phó quỷ quái tính. Phó bản khó khăn cao. Tỷ lệ đào thải cũng sẽ cao. Lúc này đây người chơi chỉnh thể tố chất tương đối cường. Nhân phẩm phương diện không quá nhiều yêu cầu lên án địa phương. Cho nên bọn họ cũng là bằng bản lĩnh tiến yêu cầu cao độ phó bản. Chính diện mới vừa nói. Sống sót khả năng tính vẫn là khá lớn. Hệ thống lại không nhằm vào bọn họ. Không có khả năng buộc bọn họ đi tìm chết. Huống chi, thức tỉnh giả giống nhau cũng không thích khi dễ qua 5 cái phó bản người chơi. Trừ phi bọn họ cảm thấy cái này người chơi nhân phẩm có vấn đề. Chính là xem hắn không vừa mắt muốn giết chết hắn. Liền ở Diệp Tự trộm hoa thủy thời điểm, 4 cái người chơi vội vội vàng vàng mà từ lâu đài cổ chạy ra. Có tình huống, bọn họ hô lớn, làm sao vậy, mọi người vây quanh đi lên. Vội vàng hỏi, xí nghiệp gia thân thể tố chất tương đối hảo. Hắn mặt không đỏ khí không xuyễn mà giải thích nói. 2 cái tử vong người chơi phòng bị khóa đi lên. Bọn họ đối diện phòng như là bị ai một lần nữa bố trí sửa sang lại quá. Biến thành ngay từ đầu cái loại này không có người vào ở quá phòng. Liền cùng chúng ta mới vừa trụ tiến vào thời điểm giống nhau. Đại gia nghe xong, chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật ra không có quá mức để ý. Xuyên toái váy hoa còn nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, kia chẳng phải là chứng minh 2 cái người chơi đối ứng quỷ đã được đến giải thoát rời đi sao? Lâu đài cổ chỉ còn lại có 8 chỉ quỷ. Kia 2 cái đã không có đối ứng người chơi quỷ sẽ không ra tới quấy rối. Này thật sự là quá tốt, bọn họ phía trước liền lo lắng. Vạn nhất giết đối ứng người chơi lúc sau, quỷ vẫn là không chịu rời đi. Kia phải làm sao bây giờ? Hiện tại đã không có vấn đề này. Quỷ phỏng chừng là đi rồi. Bọn họ chỉ cần ứng phó dư lại 8 là đến nơi. Diệp Tự nghe xong trong lòng lại không có như vậy lạc quan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng hạ cổ xưa lâu đài. Sâu kín mà nói, nhưng là, 2 cái tử vong người chơi phòng bị khóa đi lên, Này chẳng phải là đại biểu. Này hai cái người chơi biến thành quỷ. Liền cùng phía trước kia 10 cái chuyện xưa vai chính giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.